Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 372, xà hạt chi tâm, hóa bướm chi vận. Hai người ước định chi địa chính là một nhà tiểu điếm. Kỳ thật tiệm này chiếm diện tích cũng không nhỏ, sân nhỏ nhất là lớn, chủ quán đem sân nhỏ cách xuất đến thật nhiều cái phòng nhỏ. Này sẽ chính là giờ cơm, hò hét ầm ĩ. Lưu lượng khách rất nhiều. Kim Vân Sinh trước đó tới qua nơi này vợ con cửa hàng nhiều lần. Mỗi lần hưởng dụng qua mỹ thực về sau, đều lần cảm giác răng miệng lưu hương, lưu luyến quên về. Nhưng mà lần này, hắn tại cửa tiệm trước lại là sửng sốt hồi lâu. Chuyện cũ rõ ràng mà qua, chính mình cũng không biết mình tại suy nghĩ gì. Ngày xưa, chính mình kéo bạn gái, hạnh phúc vui cười lấy đến đây. Ngày hôm nay, lại là đến ăn chia tay cơm. Ngày xưa đến, tâm tình vui vẻ hạnh phúc tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Nhưng là hôm nay, cũng chỉ có tiểu tị tâm tình. Ngài đã tới, Kim huynh đệ, tiệm cơm tiểu nhị cùng Kim Vân Sinh đều rất quen. Còn có gian phòng A. Ngài bạn gái đã đặt xong. Chính là bên trong mặt phải nhất nơi hẻo lánh gian phòng kia. Nhất nơi hẻo lánh gian phòng. Kim Vân Sinh cười khổ. Trước đó mỗi lần tới đều sẽ lựa chọn tại ở giữa nhất gian phòng. Nhìn xem bên ngoài ồn ào đám người. Cảm thấy càng nhiều mấy phần sinh khí. Coi như định không đến ở giữa nhất cũng sẽ không đi nhất nơi hẻo lánh. Thà rằng lựa chọn ở đại sảnh. Hôm nay, lại ổn định ở nhất nơi hẻo lánh. Quả nhiên là chia tay cơm a. Như thế cùng trước kia khác biệt. Cái này tựa hồ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, thật đi tới nhất nơi hẻo lánh. Đi đến cuối con đường. Kim Vân Sinh cười khổ một tiếng. Nàng đã đến rồi sao? Còn chưa tới đâu. Vậy ta đi vào trước đợi nàng. Cho đến một bầu trà đen, Kim Vân Sinh lúc đầu muốn chút thường uống trà xanh. Nhưng là vừa muốn nói ra lại cảm giác cái này màu xanh lá như là một mũi tên. Bắn vào trong lòng mình. Theo bản năng sửa lại miệng. Có ngay, thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, bánh xe thời gian đã tới đèn hoa mới lên, mà tam hoàng tử quân trường không trước mặt tinh đồ, thình lình đã tắt 7 viên, còn thừa lại 8 khỏa, nói cách khác mới vừa vặn hoàn thành không đến một nửa. Mà cái kia danh xưng trời tinh thánh nước bảo dược đã uống 4 bình. Người áo đen từ đầu đến cuối không nóng không vội. Toàn bộ hành trình cũng chỉ đến kiên nhẫn chờ đợi, ngẫu nhiên còn mở miệng an ủi khuyên nhủ, liên tục căn dặn quân trường không làm theo khả năng, không cần nóng nảy chi tội gấp, chỉ có tại tinh đồ tinh quang ảm đạm đi một viên. Hoàng quang lóe lên cái kia sát na, trong con mắt của hắn sẽ tuôn ra một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Không thể không nói, vị này tam hoàng tử điện hạ, trừ rất sợ chết bên ngoài. Còn có chỉ vì cái trước mắt, đều nói cho hắn biết không cần một mạch mà thành. Máu tươi quán chú dập tắt một ngôi sao vị sau khi là có thể làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng hắn căn bản cũng không nghe, ngược lại không kịp chờ đợi tiến hành bước kế tiếp. Nói chung cũng là bởi vì ở đây, mới bất quá dập tắt 7 ngôi sao vị, đã tiêu hao trời tinh thánh nước không ít. Người áo đen kia lại là không nghĩ tới. Cái này tam điện hạ quân trường không? Sở dĩ sẽ như vậy làm, cũng là bởi vì ngày đó tinh thánh nước chính xác thần hiệu. Ở giữa 4 lần dừng lại phục dụng, lại làm hắn đã đình trệ thật lâu quy huyền tu vi đột ngột tăng một thành. Quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn, lớn lao ích lợi, này đối với người áo đen lời nói. Càng tin tưởng không nghi ngờ đứng lên, tự nhiên muốn càng nhanh hoàn thành thu lấy hoàng thất khí vận quá trình. Mà quân trường không biết phải là người áo đen làm ra động tác lớn như vậy, coi là thật đã hao hết thiên tân vạn khổ, mới đưa hoàng thất khí mạch mở một ngụm con, sau đó dùng trận pháp kéo dài đến nơi này, còn có lãng phí rất nhiều mật thuốc phối hợp trận pháp. Lấy tinh đấu chi lực, đem hoàng gia khí vận quán chú nhập tam hoàng tử quân trường không thân thể. Cái này liên tiếp động tác, đều là tốn công tốn sức. Mà hắn mục đích cuối cùng liền đem hoàng thất khí vận lấy đích hệ huyết mạch thân thể làm vật trung gian, lại lấy tinh huyết làm môi giới phương thức điều đi ra, rót vào tinh đồ. Bây giờ chạy tới một bước cuối cùng, chính là quan trọng nhất quan khiếu điểm. Chậm một chút, liền chậm một chút đi. Chỉ cần có thể thành công liền tốt. Bất quá cái này thật đúng là may mắn mà có Đạo Minh Phong Vân hai nhà. Nếu không phải hai nhà này từ Bạch Sơn Thành bên kia một đường đi tìm đến, há có thể cho đến quân trường không khổng lồ như thế áp lực. Mà quân trường không lại người này, nếu là không đến tuyệt cảnh, là tuyệt đối sẽ không vứt mạng đánh cược một lần. So sánh phía dưới, chính mình bỏ cái kia rất nhiều bí dược, mặc dù lãng phí, luôn luôn đáng giá. Ngay tại người áo đen mật thiết chú ý phía dưới, đại lượng máu tươi hỗn tạp quân trường không không thấy được ẩn ẩn hoàng sắc, phun ra ngoài, cuồn cuộn rót vào trong tinh đồ. Cái này kéo dài trong quá trình, hai người đã nửa ngày đều không có nói chuyện. Quân trường không tràn đầy chờ đợi, chờ mong, không kịp chờ đợi, mà người áo đen thì là từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, rất trầm ổn, so sánh với quân trường không cái chủng loại kia bức thiết, càng thêm hiện ra đến lão giang hồ cùng non nớt khác nhau. Đi trăm dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Lão luyện thành thục như người áo đen, tự nhiên có viễn siêu thường nhân trầm ổn. Công thành đã gần ngay trước mắt, chỉ cần sau một chốc, chính là đại công cáo thành thời khắc. Một bên khác, đại viện quán cơm bên trong, Kim Vân Sinh bạn gái rốt cục đến. Khoan thai tới chậm, nàng lại là cùng người khác cùng đi. Một vị công tử ca trẻ tuổi nhi, bên người còn mang theo hai cái bảo tiêu. Không thể không nói, Kim Vân Sinh vị bạn gái này, nếu là nhân phẩm tính để một bên, người bộ dáng là sống đến coi như không tệ. Mặc kệ là dáng người diện mạo, đều là dị thường đẹp đẽ, tràn đầy tiểu gia bích ngọc điềm đạm đáng yêu hương vị. Nếu là nữ tử lấy 100 điểm là điểm tối đa, Kim Vân Sinh bạn gái trước, mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng dung mạo của nó như cũ có 90 điểm trở lên điểm số. Nếu là ở kinh lịch phú quý đằng sau, dung mạo dáng người không thay đổi, lại trên thân lại tăng thêm một chút ung dung hoa quý khí tức khí độ, còn có thể lại thoảng qua dâng lên một chút. Lúc này đối mặt với bạn gái cùng vị công tử ca kia nhi, Kim Vân Sinh ngược lại không như trong tưởng tượng câu thúc, nhưng vẫn lập tức thoải mái đứng lên. Xin mời, mời ngồi, Kim Vân Sinh thản nhiên nói. Hôm nay một bữa này do ta làm chủ, mong ước về sau ngươi sinh hoạt hạnh phúc, một thế hòa thuận vui vẻ. Khi nhìn đến bạn gái mang theo nam nhân này tới thời điểm, Kim Vân Sinh trong nháy mắt liền triệt để hết hy vọng, nhưng cũng triệt triệt để buông ra, tâm tính hoàn toàn buông ra hắn, ngược lại rộng rãi rộng lượng, tự nhiên hào phóng đứng lên. Cố nhiên chưa hẳn có thể gặp lại cũng là bằng hữu, hai câu lời khách sáo hay là phải có chi nghĩa. Lúc này ngữ ra thành tâm thành ý, càng lộ vẻ phong độ. Trong phòng riêng, Lý Thành Long thở dài, nói, yểu yểu điệu điệu, gây tai họa mầm rễ. Cổ nhân nói thật tốt, người nghèo chớ cưới Mỹ kiều nương. Cô gái như vậy, lấy cái này Kim Vân Sinh tình huống hiện tại, vô luận như thế nào, sớm vãn vãn đều là thủ không được. Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói, sự do người làm, chỉ cần nữ hài tử này thủ được, Kim Vân Sinh liền thủ được. Cho nên mấu chốt của sự tình hay là tại nữ hài này. Tả Tiểu Đa trong lòng hơi động, đưa tay cầm Tả Tiểu Niệm tay. Tại Tả Tiểu Đa thức tỉnh trước đó, tình huống mặc dù có điều khác biệt, nhưng là tính chất trên căn bản lại là cùng trước mặt Kim Vân Sinh bọn hắn khác biệt không hai dồn. Lúc kia, Tả Tiểu Niệm cùng mình rõ ràng cũng không phải là người của một thế giới, nhưng là Tả Tiểu Niệm nhưng lại chưa bao giờ dao động qua. Cảm nhận được Tả Tiểu Đa tâm ý, Tả Tiểu Niệm triển mi cười một tiếng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trở tay tinh tế ngón tay liền giữ lại Tả Tiểu Đa ngón tay. Chỉ cảm thấy trong lòng bình an vui sướng, hạnh phúc thỏa mãn. Lão đại, tiểu tử này vận thế thật như vậy tốt. Lòng Vũ Sinh cảm thấy không khỏi hiếu kỳ. Thấy thế nào cái này Kim Vân Sinh cũng chính là một cái cực kỳ võ giả bình thường. nhiều lắm là cũng chính là cái tiên thiên tu vi. Tu vi bực này, tại tinh hồn đại lục đơn giản không nên quá phổ thông. Hắn hiện nay là một khi bỏ mình huyết quang tai ương cách cục. Lúc đầu lại không con đường phía trước có thể nói. Nhưng nếu là vượt qua tử ách, lại là khổ tận cam lai. Sắp thành hóa bướm vận thế. Tương lai có thể đi đến một bước nào khó mà nói. Nhưng vận thế tất nhiên thịnh vượng. Hiện tại bởi vì chúng ta tham gia, khiến cho hắn khổ tận cam lai dấu hiệu càng rõ ràng. Xem như một lần lấy nhân lực trách đi nhân sinh quỹ tích chó ngáp phải ruồi. Như là đã chó ngáp phải ruồi, liền dứt khoát cho hắn một cái tạo hóa. Tả Tiểu Đa nói, hoặc là có thể cho hắn đến công ty chúng ta đi. Hoặc là đến Xảo Nhi thủ hạ đi. Cao Xảo Nhi hứng thú. Nghe lời này ý tứ, tiểu tử này lại bị lão đại coi trọng như thế. Vào ngài pháp nhãn, nói như thế nào coi trọng cũng là chưa hẳn. Chỉ có thể coi là thưởng thức nó quả quyết cùng cách cục. Tả Tiểu Đa cười cười, nói cho cùng như cũ chỉ là một bước nhàn kỳ thôi. Bất quá Kim Vân sinh trên thân, về sau có gặp nạn thành tường số phận, có thể chịu được đại dụng. Tả Tiểu Niệm lại là chú ý tới một phương hướng khác. Ngươi còn có công ty? Ta làm sao không biết? Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sát phách, cũng ngay tại nói đến một cái lời nhàm tai chủ đề. Ngoặc kép, xem ra, chúng ta quả nhiên không phải người của một thế giới. Cái gọi là môn đăng hộ đối, nói là luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Chưa hẳn không phải lời lẽ chí lý, nhanh chóng tách ra, cũng là chuyện tốt. Kim Vân Sinh nói, thịt rượu bắt đầu lần lượt lên bàn. Kim Vân Sinh thản nhiên nói, ta không có mấy đồng tiền, nhất định mời không nổi các vị ăn tốt hơn. Khả năng tối đa nhất cũng chính là hiện tại bộ dáng này. Còn xin chư vị chớ có ghét bỏ. Dù sao sau ngày hôm nay, đại đạo triều thiên, đều đi một bên, có lẽ cả cuộc đời này, cũng sẽ không gặp lại. Ta cũng không nói oán gì đỗi mà nói. Nhưng càng nhiều chúc phúc lời của các ngươi, ta cũng nói không ra miệng. Xin mời nâng chén. Kim Vân Sinh tự mình ngửa cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Ta chỉ hy vọng, rượu như vậy ghế, ta Kim Vân Sinh đời này, chỉ ăn một lần. Cô bé đối diện trong mắt rưng rưng, nhìn xem Kim Vân Sinh không lưu luyến chút nào băng lãnh mặt. Trong mắt hận ý càng ngày càng đậm, thản nhiên nói. Vậy thì thật là không nhất định. Bây giờ xã hội này, coi trọng vật chất, Kim Vân Sinh, người nếu là không nhanh chóng cải biến chính mình, loại này cơm, chỉ sợ thật đúng là muốn ăn thật nhiều lần. Đó cũng là mệnh của ta. Kim Vân Sinh thoải mái cười, cũng không tức giận, thản nhiên nói, sau ngày hôm nay, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Cô gái nói, ta biết ngươi hận ta tham mộ hư vinh. Hận ta vong ân phụ nghĩa. Dù sao, lúc trước ta đến trường, học võ, tất cả phí tổn, tiêu xài, đều là ngươi cho ta ra. Bây giờ, ta vứt bỏ ngươi mà đi. Ngươi khẳng định sẽ hận ta. Đây là nhân chi thường tình. Ta cũng không trách ngươi. Kim Vân Sinh nói, ngươi sai, ta cũng không hận ngươi. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Dù sao dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Còn đã từng cùng ta từng có như vậy một đoạn thời gian. Ta phải làm rất thỏa mãn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền hẳn phải biết. Ngươi ta không phải người của một thế giới. Có thể ở chung nhất thời. Đã là ta tiện nghi. Đại khái rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy a. Nữ hài ngừng lại một chút. Buồn bã nói. Kim Vân Sinh. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu là ta dung mạo không đẹp nhìn. Ngươi sẽ còn giúp đỡ ta sao? Kim Vân Sinh thản nhiên nói. Bây giờ nói những này còn có cái gì ý tứ? Bất quá ngươi nếu hỏi, ta liền thành thật trả lời ngươi. Sẽ không? Nữ hài thở dài nhẹ nhõm. Khinh bỉ nói. Nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu. Cũng bất quá là nhìn chúng sắc đẹp của ta mà thôi. Kim Vân Sinh mỉm cười gật đầu. Nhưng trong lòng thì ở trên không hăng hốc cười khổ. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, lại là luận tội, thế nhưng là ta sơ sơ nhận ra ngươi lúc đó. người mặc cũ nát, xanh xao vàng vọt, đầu bù loạn phát, tại chợ bán thức ăn bên trong nhặt lá rau ăn. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao lại là ta nhìn trúng sắc đẹp của ngươi? Ta giúp đỡ ngươi đọc sách, giúp đỡ ngươi tập võ, giúp đỡ ngươi sinh hoạt cần thiết hết thảy. Thẳng đến mấy năm sau ngươi mới nói ra cảm kích ta. Yêu ta, muốn cùng ta cùng một chỗ cả một đời. Sau đó mới là lẫn nhau cải biến quan hệ, trở thành người yêu, mới có sự tình phía sau. Chỉ riêng sơ sơ lúc kia, bằng ngươi một cái ngây thơ chưa thoát thân thể còn không có nảy nở tiểu nha đầu. Lại dựa vào cái gì đàm luận sắc đẹp? Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn, nhìn xem chính mình một tay nuôi lớn, coi như là sinh mệnh đến bảo vệ nữ hài. Rốt cục thay kén thành bướm, lại muốn như vậy mà đi, cũng không còn gặp, cảm thấy tuy không không bỏ không cam lòng. Chung quy có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc dưới đáy lòng lưu động. Nữ hài tử trầm mặc hồi lâu, rốt cục thanh âm khàn khàn nói. Ta rất cảm kích ngươi những năm này chiếu cố còn có giúp đỡ. Xin ngươi tha thứ cho. Ta cũng chỉ là không cam tâm. Không cam tâm, ta so tuyệt đại đa số nữ nhân đều đẹp mắt. Lại muốn đi theo ngươi gặp cảnh khốn cùng chịu khổ bị liên lụy. Đúng vậy, ta ái mộ hư vinh. Nhưng là ta không chờ được nữa bồi tiếp ngươi phấn đấu đến sự nghiệp thành công. Vân sinh, ta trước khi đến, cho ngươi trưng một lồng ngươi thích ăn nhất bánh bao thịt. Xem như, ta cũng không có gì mặt mũi cầu ngươi. Chỉ hy vọng, ngươi ngay ở trước mặt ta mặt, ăn một cái bánh bao. Hoặc là, trong lòng ta sẽ cho rằng báo đáp ngươi một chút, tựa như lời ngươi nói. Sau ngày hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ không lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép, nữ hài tử nước mắt rốt cục rớt xuống. Được, Kim Vân Sinh không chút do dự. Nhận lấy nóng hổi cái túi, mở ra, bên trong là 6 cái tiết trắng bánh bao lớn, tản ra mùi thơm mê người. Kim Vân Sinh đắng chát cười cười, nói đến năm đó bao bánh bao tay nghề, hay là ta dạy cho ngươi? Thiếu nữ nói, vâng, Kim Vân Sinh cười, cầm lên một cái bánh bao, thẳng bỏ vào trong miệng. Bánh bao có độc, gian phòng Lý Thành Long đều đã hiểu. Thậm chí không cần nhìn liền có thể đoán được. Biết rõ có độc còn ăn. Hạng Băng trừng to mắt. Không ngờ vực không chết. Ăn, liền có thể hạ độc chết chính mình viên kia thiện tâm. Dư Mạc Ngôn băng lãnh nói. Đám người cùng nhau phát ra một trận thở dài. Trong căn phòng cách vách, Kim Vân Sinh chậm rãi nhai nuốt lấy. Mỉm cười, nước mắt lại là đổ rào rào chảy xuống. Nói khẽ. Dạng này mỹ vị bánh bao, ta cả đời này, có lẽ, cũng chỉ ăn lần này. Thiếu nữ đáy mắt hiện lên một chút do dự, lập tức đứng dậy, nói, ta đi cái toilet, chờ ta trở về, đêm nay, ta cùng ngươi một say. Đúng vậy a, kiếp này một say, Kim Vân Sinh nụ cười nhàn nhạt cười, nhìn xem nàng đi ra ngoài, sau đó bình tĩnh ánh mắt nhìn xem đối diện ba người. Ý cười càng thịnh đứng lên. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười. Độc đã hạ tốt. Ta đã nuốt. Nàng rời tiệc mà đi cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Kim Vân Sinh cười hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.